Chương 2. 009 đại tiểu thư là cái hung tình. Đây thật là một trận nháo kịch ra, bản thân lão nương yên tĩnh không bao lâu, như thế nào đại cô nương vừa về đến liền lại bắt đầu náo loạn đâu, biết rõ bản thân này đại cô nương không phải cái được nắm người a, lão thái thái này tiểu trung bang cũng không khỏi nhức đầu đè lên đầu, trong lòng lặng lẽ meo meo oán kỳ quái lên lão nương nhiều chuyện tới. Tiểu nhi tử bị đánh chuyện, hắn đều biết rõ, đúng là bởi vì bọn hắn làm phụ mẫu bỏ bê quản giáo, nên đánh nên phạt. Hắn bản liền định đến mai tự mình đi một chuyến Nhâm đại nhân phủ đệ, hướng Nhâm đại nhân gửi lời xin lỗi. Lao nương đây đều là làm được chuyện gì bị cái nha đầu tại trước mặt đẩy hai câu miệng lưỡi, liền hấp tấp chạy tới đập nhà hắn đại cô nương. Đây thật là nháo tâm á, nếu không phải bị người xúi giục, hôm nay chẳng ai ngờ rằng muốn đi thông chi lao thái thái, nàng làm sao lại tự mình tới kiểu trung bang cu nở dê không ốc, tỉ mỉ nghĩ lại liền sâu đi lên. Trong nhà làm ầm ĩ thành dạng này, nay không thuần túy để thái tử điện hạ chế rêu a, kiểu trung bang trộm nhìn trộm thái tử một chút, gặp hắn ngược lại là một mặt bình thản, cũng không nói thêm cái gì, cảm thấy không khỏi thoáng buông lòng một chút. Hồi phong lĩnh mệnh sau khi rời đi, thái tử dưới đáy lòng mơ hồ cười lạnh một tiếng. Gọi là đông cái gì nha đầu, cả gan làm loạn đến cực điểm, lại đem hắn kiểu bảo bảo tức giận đến mặt đều đỏ bừng. Như thế, rời đi kiểu phủ về sau, còn muốn thuận lợi đi người môi giới đưa tin Đông Hà cũng không biết mình vận mệnh đã được quyết định từ lâu, nàng bị phạt đòn 30 roi sau liền như là khối khăn lao giống như bị ném vào cửa, chờ lấy người môi giới người tới cửa đưa nàng lĩnh đi. Nàng đấy lòng oán giận không thôi, miệng bên trong một cái lực hùng hùng hổ hổ, tiểu phủ đại tiểu thư không tầm thường a, thái tử phi không nổi a, một ngày nào đó ta sẽ báo mối thù ngày hôm nay, các ngươi chờ lấy ngông nô, ngông nô hai cái gã sai vặt chê nàng lắm chuyện. Trực tiếp dùng vào y ra cờ hờ đem miệng của nàng cho tắt lại. Nương, ngài đứng lên trước đi, ngụy tử cầm mặt lạnh lấy ngồi bất động, tiểu trung bang làm thế nào đều ngồi không yên, cũng không thể để hắn trơ mắt nhìn xem bản thân lão nương ngay tại chỗ thượng cùng cái thôn phụ, tại thái tử trước mặt khóc lóc om sòm mất mặt đi, ngươi này bất hiếu tử lao thái thái húc đầu liền cho tiểu trung bang một bạt hai. Mấy năm trước, tiểu trung bang một mảnh đượm tình khẩn thiết xích tử chi tâm, liền cơ hồ bị lao nương ma diệt. Hiện nay, tâm sớm đã làm lạnh, tự nhiên cu nở dê sẽ không lại đau nhức. Ngược lại là nhị thúc tiểu trung hưng phát hỏa, veo đứng dậy, phẫn nộ nói, nương ngươi làm cái gì vậy, ngươi đến cùng na ho đủ không, có mấy người các ngươi, còn không mau đem lão phu nhân nâng đỡ hồi trưởng thọ huyện đi a, tử bất hiếu tức không hiền a, tử tôn bất tài a, lão nhân gia ta còn sống còn có ý gì đâu, liền để ta chết đi coi như vậy đi, lão thái thái khóc ngày đập đất gào thét. Tiểu Trung Bang yên lặng đứng dậy, cu nở dê mặc kệ nàng. Tiểu Mục lãnh lạnh nhìn qua lão thái thái đầu kia một chút, đột nhiên lật tay từ nội giới bên trong lấy ra một bình nhỏ rực dịch, chậm rãi đi đến lão thái thái trước mặt đưa tới, ấy, uống đi. Lão thái thái một đôi mắt trợn tròn nhìn xem nàng, môi ra không tự chủ được run rẩy. Đây, đây là cái gì nọc độc, uống một ngụm, đảm bảo ngươi chết được thấu thấu. Lão thái thái một mặt hãi nhiên thất sắc ngẩng đầu. Trong đình viện tất cả mọi người càng là im ắng mím chặt miệng im lặng, toàn bộ phòng chức tràn đầy đáng sợ yên tĩnh. Có thế cần ta tìm người hầu hạ, Kiều Mộc lãnh lạnh mà hỏi thăm. Ngươi, ngươi lão thái thái cũng là sợ chứng, Kiều Mộc hung qua đầu nàng, nàng liền có chút hiệu xỉu nhi, nhìn qua Kiều Mộc cặp kia vô tình ánh mắt, toàn thân càng là không chịu được thẳng run lên. Hôm nay 10 chương kết thúc, cuối tuần, 6 chương.